Dị giới thú y, chương 579, vong hồn lúc nửa đêm, góc truyện audio.com, cơ thể Ước Hàn Tốn dừng ngay chén rượu đang cầm trên tay bên miệng, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Nghe nói trong huyết luyện ngục có một loại ma thú, cơ thể của chúng cũng giống với cơ thể thần tộc, linh hồn có thể đoạt lấy, Long Thần có phải muốn nói tới bọn chúng không? Ừ, cũng có thể nói như vậy, nhưng ta có thể cơ bản cải tạo những cơ thể ở huyết luyện ngục để chúng hoàn toàn giống với hình dáng của vạn thú dũng sĩ. Sở Thiên nheo mắt cười vui mừng, dường như hắn đang nhìn thấy một cuộc làm ăn lớn đang đợi hắn, nhưng không ngờ Ước Hàn Tốn lại khoát tay, từ chối, không cần đâu, loài bò sát thấp kém đó, không xứng đáng với những linh hồn cao quý của chúng ta. Có lẽ Ước Hàn Tốn miệng hạ hiểu nhầm rồi, ta không phải là Sở Thiên khuyên mấy câu, nhưng Ước Hàn Tốn vẫn kiên định, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, linh hồn của cự long có thể ở trong cơ thể của heo thú sao? Hơn nữa, không có thân xác cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đối với vạn thú dũng sĩ. Sau khi từ chối thêm lần nữa, Ước Hàn Tốn đột nhiên nói. Long Thần, ngươi có thật là Tư Đặc Ân không? Sở Thiên thầm kêu khổ, nhìn lướt qua lại thấy con gái Phan Đa Lạp lại đang trêu chọc Mạt Khắc Nhĩ, vội đứng lên, Phan Đa Lạp, không được trêu chọc ca ca nữa, Khảm Phổ, ngươi đem bọn chúng ra ngoài đi. Đuổi Khảm Phổ đi xong, Sở Thiên mới an tâm ngồi xuống, cười nói. Ta cũng không rõ nữa, ta đã từng bị thương nặng, nên quên đi rất nhiều việc, những Khảm Phổ nói ta là Tư Đặc Ân, vậy có lẽ là đúng rồi. Câu trả lời mơ hồ của Sở Thiên không thể khiến Ước Hàn Tốn hài lòng, năm đó khi chúng tôi đi vào vạn thú tỏa, Tư Đặc Ân chỉ là một chủ thần, đã từng đấu với một vài người trong số huynh đệ chúng tôi nghĩ Long Thần không phải là Tư Đặc Ân. Sở Thiên cười ha ha, ta cũng đang nghi ngờ về việc này, ha ha, sau này nếu có dịp ta sẽ kiểm chứng. Nói xong, trong lòng Sở Thiên chợt dao động, vạn thú dũng sĩ đã vào vạn thú tỏa khi Tư Đặc Ân chưa làm thần hoàng, bọn họ đã ở trong vùng đất chuộc tội nhiều năm, cách ly với thế giới bên ngoài, nên chắc chắn sẽ có nhiều điều không rõ về lịch sử thần tộc. Quả nhiên Ước Hàn Tốn nói tiếp, sau khi từ vạn thú tỏa đi ra ta đã từng hỏi mấy vị thần tộc trong thời gian chúng ta trấn thủ ở vùng đất chuộc tội đã xảy ra những chuyện gì, nhưng đáng tiếc là có mấy người không biết, nhưng những điều khác chúng tôi cũng không quan tâm, ta chỉ hỏi Long Thần, sau khi thanh kiếm vĩnh hằng trên Lạc Ưng Thạch bị rút ra, bố Lai Ân Đặc miệng hạ thất tung, vậy hắn đã đi đâu? Sở Thiên cười thầm, tin tức Ước Hàn Tốn nắm giữ chỉ dừng lại ở trước lúc bố Lai Ân Đặc cướp thân xác của Lạc Lý Bác Đức, vậy thì thuận lợi quá rồi, hắn vờ kinh ngạc nói. Bố Lai Ân Đặc miệng hạ độc bộ tam giới, hành tung thực khó có thể tra xét. Ta cũng từng tìm hắn, đáng tiếc vẫn chưa có tin tức, hay là như vậy đi, ta giúp ngươi tìm hiểu, khi có tin tức lập tức báo cho các ngươi. Vậy đa tạ Long Thần miệng hạ rồi. Những vạn thú dũng sĩ đi theo Ước Hàn Tốn cáo từ, chờ bọn họ đi khuất sau cánh cổng lớn, Sở Thiên vội dặn dò. A Mạt Kỳ, ngươi cực khổ một chuyến, lập tức thông báo cho các đại gia tộc, chỉ cần bọn Ôn Thần này tới hỏi tin tức của BLD thì đều nói là đã thất tung rồi, chưa ai gặp cả. Được, ta đi ngay, cũng thông báo cho Đặng Khẳng luôn sao? Thông báo hết, ngoài ra nếu vạn thú dũng sĩ còn hỏi những tin tức khác của lịch sử thần tộc thì cứ nói tầm bậy cho. Gocchuyenaudio.com, chúng tốt nhất là cứ để cho Ước Hàn Tốn thấy không biết đâu mới thật là lịch sử. Tiện A Mạt Kỳ đi, Sở Thiên bước vào thánh điện cười lớn nói. Ha ha, cuối cùng đám Ôn Thần kia cũng đi, Khố Khoa Kỳ bị bọn chúng dạy dỗ, trong thời gian ngắn này cũng không thể xuất hiện được, vậy lại có thêm vài ngày nhàn rỗi nữa rồi, mọi người tiếp tục ăn uống đi. Tiệc rượu ở bố lôi trạch lại tiếp tục, Sở Thiên đột nhiên ôm trầm lấy thực thần sử đế phân vừa bưng thức ăn ra cười nói. Đầu bếp của chúng ta, hôm nay có chuyện gì vậy, cuối cùng ngươi lại có thể đánh bại được vạn thú thời thượng cổ, chà chà, lại chỉ dùng một chiêu đã thắng rồi, có thể giải thích cho mọi người cùng nghe không? Giải thích cái gì, thực thần trừng mắt, lão già ta đánh bại một tên tiểu tử, có gì đáng giải thích chứ? Hừ, hắn hất tay Sở Thiên, bước đi. Sở Thiên nhìn thực thần, nói nhỏ với Mỹ Nhân Ngư, biểu tỷ, ngươi nhìn ra được điều gì không? Không, nhưng bây giờ có thể khẳng định lĩnh vực của Sử Đế Phân và A Tư Nặc không khác gì nhau, đều có thể trực tiếp đánh bại linh hồn. Không, hắn còn mạnh hơn A Tư Nặc, cùng đánh bại cơ thể và linh hồn. Sở Thiên cười, thần tộc đầu tiên được tạo ra. Ha ha, nên nghiên cứu kỹ Sử Đế Phân đây. Tiểu Bạch ngồi bên gật đầu đồng tình, không sai, để ta tìm hiểu. Nàng, thôi đi, nàng tìm hiểu được gì chứ? Sở Thiên nhìn bộ dạng tức giận của Tiểu Bạch liền nói. Hay để ta tìm hiểu đi, nhưng còn có một việc khác giao cho nàng, chính là đại trưởng lão mà ta bắt về từ vùng đất chuộc tội. Tên hùng miêu đó sao? Hi hi, cũng không tệ. Tiểu Bạch dường như có được một món đồ chơi tâm đắc. Sở Thiên vỗ vỗ trán, lại nghĩ ra một việc khác, Sắt Lâm Na, nàng nói An Cát Lệ Na gặp chuyện không may, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cuối cùng chàng cũng nghĩ tới.